Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 119 ngày 16 tháng Giêng. Lễ hội đã qua, Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ như đã hẹn đến tháp Lãng Phong nằm trong Thái Hoa Tông. Trên đường đi, hai người gặp không ít đạo hữu quay lại Thái Hoa Tông. Trong đó không thiếu những gương mặt quen thuộc từng học chung lớp với họ. Hạ Lan Hy không thể lộ diện chào hỏi các đạo hữu, chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối nhìn từng chiếc thuyền tiên, từng thanh trường kiếm từ khắp nơi hội tụ về Thái Hoa Tông. Bắt đầu năm tu hành mới, từng có lúc y và Tống Huyền Cơ cũng là hai trong số những người đó. Tâm trạng Hạ Lan Hy hơi trùng xuống khi đáp xuống, nhưng nỗi buồn này nhanh chóng bị một cái ôm bất ngờ xua tan. Thời Vũ, Trúc Vân, Hạ Lan Hy bị Trúc Như Sương đâm sầm vào người lùi lại nửa bước. Khẽ rên một tiếng, người nhiệt tình với ta như vậy, e rằng tên hỗn thiên đạo nào đó sẽ tức chết mất. Hà, Hạ Lan Hy nhìn trái nhìn phải, không thấy tên hỗn thiên đạo nào đó, cũng không thấy Bạch Quan Ninh và những người khác. Người đến tháp Lãng Phong cùng Trúc Như Sương chỉ có một mình Phi Nguyệt Chân Quân. Những người khác cũng muốn đến, nhưng người đông dễ gây chú ý nên chỉ có ta và Tống viện trưởng đến. Trúc Như Sương nhìn Hạ Lan Hy, mắt hơi đỏ nói, Thời Vũ, ngươi không sao, ngươi thật sự không sao. Tốt quá rồi, Phi Nguyệt Chân Quân khẽ nhướng mày. Phản ứng này của ngươi, chẳng lẽ không tin lời bản tọa đã nói trước đó? Trúc Như Sương lộ vẻ bất đắc dĩ. Dĩ nhiên ta tin Tống viện trưởng, chỉ là dù sao hắn cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh Hạ Lan Hy tự lấy sinh môn. Bây giờ lại thấy Hạ Lan Hy bình an vô sự đứng trước mặt mình, khó tránh khỏi xúc động, người không cảm thấy còn nợ ta và Tống Tầm một lời giải thích sao? Tống viện trưởng, Hạ Lan Hy dùng cách gọi xa lạ để bày tỏ sự bất mãn. Y vốn dĩ là người chịu ấm ức là phải nói ra. Người đã sớm biết ta không có dương thọ, tại sao không nói cho ta biết? Người có biết lúc đó ta đã lấy sinh môn ra với tâm trạng như thế nào không? Xin lỗi, thái độ Phi Nguyệt Chân Quân khá thành khẩn, nhưng ta thực sự không thể xác định được. Việc ngươi không biết có phải là một phần trong kế hoạch của Thẩm Nhứ Chi hay không? Nếu ta tùy tiện nói ra, có lẽ sẽ có nguy cơ lợi bất cập hại. Hạ Lan Hy nhớ đến giấc mơ kỳ lạ đó. Trong mơ y đã từng nói một câu như thế này. Lúc cần thiết, xin hãy dùng sức mạnh của toàn viện, dồn ta vào bước đường cùng. Giả sử Phi Nguyệt Chân Quân sớm nói cho y biết y không có sinh môn cũng có thể sống sót, y sẽ không có tâm trạng bị dồn vào bước đường cùng. Có lý. Hạ Lan Hy lại thân mật gọi là tiểu thúc lợi hại, tiểu thúc suy nghĩ chu toàn. Hừ, trở mặt nhanh thật, Phi Nguyệt Chân Quân khẽ cười, lấy ra 4 chiếc bao lì xì đưa cho Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ. Cầm lấy đi, mỗi người 2 cái, tiền lì xì. Hạ Lan Hy, cảm ơn tiểu thúc. Tống Tầm, mau cảm ơn tiểu thúc. Tống Huyền Cơ, đa tạ. Bao lì xì được làm bằng vải đỏ, trên có thêu huy hiệu của Tống gia. Mỗi tay Hạ Lan Hy cầm một cái. Thích không thôi, nhưng mà tiểu thúc, tại sao lại là mỗi người 2 cái vậy? Phi Nguyệt Chân Quân nói, còn một cái là của Thẩm Nhứ Chi. Hạ Lan Hy không chắc chắn, nhưng hình như Thái Hoa Tông không có tục lệ sư tôn phát bao lì xì cho đệ tử vào năm mới nhỉ. Nhắc đến bao lì xì, Trúc Như Sương lục lọi trong túi linh lấy ra một túi tiền. Thời Vũ, mẹ ngươi cho ta không ít tiền lì xì, còn có 8.000 lượng tiền thưởng đệ nhất toàn tông, ta trả lại cho ngươi luôn. Không được, tuyệt đối không được, ngươi mà dám đưa ta sẽ tối nay đóng vai ma dọa ngươi. Hạ Lan Hy lùi lại liên tục, anh ngươi còn mua thuyền tiên cho ta nữa. Trúc Như Sương sững sờ. Hà. Bốn người vừa kể cho nhau nghe chuyện gặp phải trong năm mới. vừa bước lên những viên đá tiến vào tháp Lãng Phong. Cũng giống như lần trước đến tháp Lãng Phong, vũ khí từ tầng 1 đến tầng 4 không gây ra bất kỳ áp lực nào cho Trúc Như Sương. Đến tầng 5, Trúc Như Sương bị uy áp của vũ khí cao cấp đè đến thở không nổi. Trên vai như có ngàn cân, đi chưa được hai bước đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. Phi Nguyệt Chân Quân thấy vậy, dùng một tấm bùa thế thân chuyển hết sự khó chịu trên người Trúc Như Sương sang mình. Trúc Như Sương như chút được gánh nặng, khi thấy hai người Tầm Hy đến tầng 6 tháp Lãng Phong mà vẫn không hề đổi sắc. Không khỏi lần nữa cảm thán sự chênh lệch giữa đệ tử thứ 3 toàn tông là hắn với đệ tử thứ nhất thứ 2 toàn tông. Tuy hắn không có chấp niệm lớn với đệ nhất toàn tông như Bạch Quan Ninh, nhưng cũng từng thắc mắc vì sao cùng là người mà khoảng cách giữa hắn và Tầm Hy lại lớn đến vậy. Bây giờ thân thế khó tin của Hạ Lan Hy coi như đã giải đáp một nghi vấn của hắn. Nhưng sức mạnh vượt trội của Tống Huyền Cơ thì giải thích thế nào đây? Nghĩ đến đây, Trúc Như Sương không nhịn được hỏi. Tống viện trưởng, thân thế của Huyền Cơ có giống với thời Vũ không? Cũng có Huyền Cơ khác sao? Chắc là không, Phi Nguyệt Chân Quân nói. Lúc Huyền Cơ ra đời, cả nhà chúng ta đều đợi ở ngoài cửa. Hạ Lan Hy gật đầu. Tống Tầm và mẫu thân của hắn cũng có vài phần giống nhau. Phi Nguyệt Chân Quân, nếu các ngươi không tin, sau này có thể hỏi thẩm viện trưởng của các ngươi. Khi đại tẩu của ta mang thai 6 tháng từng có một lần gặp mặt hắn. Hạ Lan Hy, chúng ta tin mà, Phi Nguyệt Chân Quân nói tiếp. Có một lần, ta cùng đại ca đại tẩu ra ngoài làm việc thì tình cờ gặp thẩm viện trưởng. Lúc đó đại ca có việc gấp đi trước một bước. Thẩm viện trưởng chỉ thấy ta và đại tẩu đứng chung một chỗ. Không biết có phải hắn hiểu lầm gì không? Vừa về Thái Hoa Tông là hắn đã rút kiếm đối đầu với ta. Tống Huyền Cơ, không ai hỏi ngài. Hạ Lan Hy từng có một trận đại chiến với Quỷ Thập Tam ở tầng 6 tháp Lãng Phong. Cũng trong trận chiến đó, Hạ Lan Hy đã lấy được Bắc Trạc Thiên Quyền từng thuộc về Hoán Trần Chân Quân. Cũng từ miệng Quỷ Thập Tam nghe được câu nói, sở dĩ ngươi được chọn vào Vô Tình Đạo, không ngoài lý do là vì thẩm ngâm. Bây giờ nghĩ lại, một điện hạ quỷ giới chỉ xếp hạng 13, tại sao lại biết nhiều như vậy? Cảm giác mà Quỷ Thập Tam mang lại cho y, thậm chí còn mạnh hơn cả Quỷ Thập Nhất. Quỷ thiết, trong số các điện hạ quỷ giới này, chỉ có một mình Quỷ Thập Tam có thể sử dụng ấn bỉ ngạn một cách thành thạo. Trong lòng Hạ Lan Hy ẩn chứa bất an, hỏi, Trúc Vân, ta nhớ lần đầu tiên Quỷ Thập Tam hiện thân ở nhân gian là ở gần lăng mộ Phù Tự Tiên Quân. Trúc Như Sương, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Hạ Lan Hy do dự nói, ta không biết, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Phù Tự Tiên Quân là viện trưởng đầu tiên của Viện Thái Thiện Đạo. Viện Thái Thiện Đạo xếp thứ 3 trong Thái Hoa Tông. Dưới tượng thần Phù Tự Trấn Áp Hẳn cũng là điện hạ thứ 3 của quỷ giới. Quỷ Thập Tam, Quỷ Thập Nhất, Quỷ Ửu và Quỷ Thất lần lượt bị Thái Hoa Tông phong ấn. Trong khi vị Quỷ Tam điện hạ chưa từng lộ diện kia đến nay vẫn bạt vô âm tín. Liệu có một khả năng nào đó? Họ đã từng gặp Quỷ Tam Điện Hạ rồi, chỉ là bản thân họ không biết. Tống Huyền Cơ liếc nhìn Hạ Lan Hy, dường như đoán được suy nghĩ trong lòng y, sẽ có ngày chân tướng sáng tỏ. Không cần vội vàng nhất thời, Hạ Lan Hy hoàn hồn, cười nói, Tống Huyền Cơ nói đúng, chuyện quan trọng nhất hiện tại vẫn là làm rõ thân thế của y và những bí ẩn do Hoán Trần Chân Quân để lại. Sau trận đại chiến ngày đó, Thái Hoa Tông đã cố gắng khôi phục tầng 6 tháp Lãng Phong về nguyên trạng. Điều duy nhất khác với trước đây là tượng thần Cực Lạc Chân Quân không còn ẩn mình dưới đáy hồ đúc kiếm nữa, mà tọa lạc ngay trong hồ, giống như một thiếu niên đang nô đùa trong nước. Hạ Lan Hy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của tượng thần Cực Lạc. bỗng nhiên cảm thấy vô cùng quen thuộc. Là vì đây là lần thứ hai y nhìn thấy Cực Lạc chân quân sao? Lúc này, trong đầu Hạ Lan Hy không hẹn mà lại vang lên một giọng nói quen thuộc. Thần lực của Cực Lạc quá yếu, lỡ bị quỷ giới lợi dụng sơ hở thì không tốt. Chi bằng đặt tượng thần của hắn ngay dưới mắt ta, ta cũng tiện chăm sóc hắn hơn. Ai đang nói vậy? Hạ Lan Hy sững sờ tại chỗ, con người mất đi tiêu cự, dường như đang nhìn về một nơi xa xăm. Thời Vũ, Hạ Lan Hy, giọng nói của Tống Huyền Cơ kéo suy nghĩ của Hạ Lan Hy trở lại. Hạ Lan Hy nhìn ba người trước mặt, thần sắc vẫn còn chút hoảng hốt. Hà, Thời Vũ, ngươi có sao không? Trúc Như Sương lo lắng hỏi. Sao ngươi lại có vẻ đang mơ màng giữa ban ngày vậy? Tống Huyền Cơ nói, có phải ngươi đã nhớ lại một vài chuyện cũ kiếp trước không? Có lẽ vậy. Hạ Lan Hy thở ra một hơi. Từ khi lấy sinh môn của Hoán Trần chân quân ra, đây là lần thứ hai rồi. Xem ra ta đoán không sai. Sinh môn của thẩm viện trưởng trên người ngươi không có nghĩa là dương thỏ, mà là một phong ấn liên quan đến ký ức. Ta càng lúc càng tò mò rồi. Phi Nguyệt chân quân khẽ cười một tiếng, triệu ra một ánh sáng màu vàng nhạt trên đầu ngón tay. Thẩm Nhứ Chi, rốt cuộc ngươi đang giở trò gì vậy? Hạ Lan Hy nhận ra ánh sáng đó. Đó chính là sinh môn của Hoán Trần chân quân mà y đã dùng suốt 18 năm. Tiểu thúc, sao sinh môn của Hoán Trần chân quân lại ở trong tay người? Hạ Lan Hy khá ngạc nhiên. Ta còn tưởng nó sẽ bị Giang viện trưởng lấy đi chứ. Trúc Như Sương nói, sau khi Tống viện trưởng thắng Giang viện trưởng thì đã cướp lại cả sinh môn và nhục thân của Hoán Trần chân quân rồi. Cái gì? Hạ Lan Hy trợn mắt há hốc mồm. Tiểu thúc đánh thắng Giang viện trưởng sao? Phi Nguyệt chân quân không để ý nói. Giang Ẩn Chu đã hủy tượng thần minh pháp, bị trời đánh bị thương còn muốn đánh với ta. Đương nhiên là không đánh lại ta. Đi thôi. Nói xong, Phi Nguyệt chân quân đi vòng qua hồ đúc kiếm, dẫn đầu đi về phía lối vào tầng 7 tháp Lãng Phong. Tâm trạng của Hạ Lan Hy không thể kiểm soát được mà trở nên phức tạp. Nếu thật sự như lời Phi Nguyệt chân quân nói, sinh môn của Hoán Trần chân quân trên người y có nghĩa là phong ấn ký ức. Vậy thì y đã mất sinh môn sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục lại tất cả ký ức. Trước đây y cho rằng giấc mơ sau khi lấy sinh môn ra chỉ là một giấc mơ không có hợp lý. Bây giờ xem ra e là không đơn giản như vậy. Nhớ lại cảnh tượng trong mơ, Hạ Lan Hy do dự một lúc, tiến lại gần Tống Huyền Cơ nói nhỏ với hắn. Ta nói cho ngươi một chuyện này. Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hy, nguyên hình của ta nói không chừng là một nhân vật lớn cấp sư tổ của ngươi. Loại mà ngay cả tiểu thúc cũng phải gọi ta là tiền bối ấy. Tống Huyền Cơ không hề bất ngờ. Ô, Hạ Lan Hy thề với trời. Nhưng ngươi đừng lo, bất kể ta là ai, bất kể bối phận của ta lớn đến đâu, ta cũng sẽ cho phép ngươi tiếp tục cãi lời ta. Tống Huyền Cơ không biết đã nghĩ đến điều gì, vậy mà khẽ cười một tiếng. Được, đa tạ tiền bối. Edit, có khi nào bé nó là Cực Lạc không trời? Cách chương.